Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, đẹp không sao tả xiết. Cẩn thận nhìn lại, đó là một cái cả người màu băng lam, thân cao 70 đến 80 mét, dáng người yêu Mỹ đến không có kẽ hở chiến linh. Chỉ riêng nửa người trên mà nói, từ tóc đến bụng nhỏ, đều là một cái để Trần Thanh Xuân thiếu nữ hình thái. Nhu thuận màu băng lam mái tóc, trắng nõn mà thướt tha dáng người, sung mãn bộ ngực, bằng phẳng bụng nhỏ, tất cả, đều xinh đẹp giống một bức tranh cuốn một dạng. Thế nhưng là tự phần bụng trở xuống, mặc dù đường cong vẫn như cũ trôi chảy vô cùng, nhưng lại không còn là nhân loại hình thái. Tự phần eo trở xuống, bao quát bờ mông, cùng hai chân ở bên trong, đường cong mặc dù càng phát trôi chảy mỹ diệu. Nhưng là hình cá, mỹ nhân ngư, nhìn thấy chiến hồn hình thái, không chỉ có Sở Hành Vân, ngay cả đồi núi dưới hồ lệ, cũng nghẹn ngào kêu đi ra. Nửa người trên là yêu mỹ đến cực hạn loà nữ hình thái, mà xuống nửa người lại là hình cá. Cái này cùng trong truyền thuyết mỹ nhân ngư, thật là giống nhau như đúc. Bất quá, mặc dù cái này mỹ nhân ngư xác thực rất đẹp, quả thực là đẹp không sao tả xiết. Nhưng là Sở Hành Vân lại mảy may không dám chủ quan. Dù sao, đây chính là nhị phẩm chiến linh. Hắn thực lực kinh khủng, tự không cần nói nhiều. Rất hấp dẫn người, là mỹ nhân ngư cái kia duyên dáng hai tay. Nắm một chuôi màu băng lam pháp trượng. Vậy cũng tuyệt đối không phải chỉ vì đẹp mắt. Vừa mới hiện thân, cái kia mỹ nhân ngư liền hai tay vung lên. Trên pháp trượng màu băng lam quang mang phun trào ở giữa. Một đạo màu xanh nhạt băng giáp, nháy mắt bao phủ ở nàng thân thể chung quanh, ngưng tụ ra băng giáp sau đó, cái kia mỹ nhân ngư trong tay pháp trượng lại vung ở giữa. Đầy trời băng tiễn, gào thét lên hướng Sở Hành Vân bắn tới. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, khống chế dưới chân thất tinh cổ kiếm, nhanh chóng một cái xoay quanh ở giữa, tránh ra băng tiễn bao trùm khu vực. Tránh ra băng tiễn bắn ra hàng loạt sau đó, Sở Hành Vân dưới chân đạp mạnh ở giữa, thất tinh cổ kiếm gào thét mà ra, từ cánh, hướng cái kia mỹ nhân ngư thoan đi qua, mắt thấy thất tinh cổ kiếm xẹt qua một đầu uyển chuyển đường vòng cung, hướng về cái kia mỹ nhân ngư bay đi, Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt, răng rắc, mắt thấy cái kia thất tinh cổ kiếm tiếp cận mỹ nhân ngư 100 mét phạm vi bên trong. Sau một khắc, một đạo thanh thúy tiếng vang, cái kia thất tinh cổ kiếm chung quanh, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu băng lam huyền băng. Chỉ trong nháy mắt, cái kia thất tinh cổ kiếm liền bị đông kết ở một đoàn đường kính 10 mét tảng băng. Phóng tầm mắt nhìn lại, dài hơn 3 mét thất tinh cổ kiếm, phảng phất một đầu đông lạnh cá, bị gắt gao đông kết ở tảng băng. Mặc dù, ở loại này trạng thái dưới, Sở Hành Vân vẫn như cũ có thể miễn cưỡng khống chế thất tinh cổ kiếm. Thế nhưng là thất tinh cổ kiếm treo lớn như vậy một khối tảng băng, tốc độ nháy mắt liền hạ xuống một cái không cách nào tiếp nhận trình độ. Cái này còn không tính cái gì, để cho Sở Hành Vân tuyệt vọng là, cái kia thất tinh cổ kiếm chung quanh tảng băng, càng đông lạnh càng dày, trọng lượng tự nhiên cũng càng ngày càng nặng. Hì hục, rốt cục thất tinh cổ kiếm cũng nhịn không được nữa cái kia tảng băng trọng lượng. Hì hục âm thanh bên trong rơi đập lại mặt phía trên. Sau một khắc, số lớn huyền băng, tự tảng băng phía trên khuếch tán đi ra. Đem chính khối băng đóng, đông kết ở đại phía trên. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia thất tinh cổ kiếm liền bị gắt gao đông kết ở cùng một chỗ đường kính 100 mét băng sơn. Khẽ động cũng đừng nghĩ động, đối mặt một màn này. Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nói hai lời, quay đầu rời đi. May mắn, bị đông lại là Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm, mà không phải Sở Hành Vân. Bằng không mà nói, một khi bị đông kết ở huyền băng trước mặt mọi người, Sở Hành Vân căn bản liền không có phương pháp thoát thân. Một khi bị băng phong ở nơi đó, lại không có người cứu viện, nếu không bao lâu, Sở Hành Vân khẳng định sẽ bị đông lạnh chết ở nơi này. Coi như hồ lệ nguyện ý liều mình cứu giúp, cũng không có bất kỳ tác dụng. Cùng song đầu cự viên huyết sắc cự thủ khác biệt. Cái này băng đống thuật, chỉ là một đạo thuật pháp mà thôi. Đến bao nhiêu đông lạnh bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không bởi vì mục tiêu biến nhiều, liền không cách nào đóng kết. Mà cái kia huyết sắc cự thủ khác biệt, chỉ cần trong tay bắt một người, liền không thể đi bắt người thứ hai. Nếu không, cái thứ nhất liền thả ra, một đường rời đi đồi núi mục đích, trở lại an toàn khu vực sau. Sở Hành Vân lúc này mới quay đầu, hướng cái kia ngạo nghễ cao vút mỹ nhân ngư nhìn sang. Cái này đông kết pháp thuật, thực sự quá mức nghịch thiên. Một khi tới gần 100 mét khu vực, lập tức cũng sẽ bị đông kết. Mà một khi bị băng phong, cơ bản chiến đấu liền kết thúc. Mặc dù Sở Hành Vân hắn hiện tại không có việc gì, thế nhưng là hắn thất tinh cổ kiếm lại bị giam giữ lại ở huyền băng, căn bản lấy không ra. Mất đi binh khí, Sở Hành Vân cũng đã mất đi chiến đấu năng lực. Chẳng lẽ phải dùng nắm đấm đi lên gõ sao? Đừng nói Sở Hành Vân sẽ không quyền pháp, coi như hắn biết cũng vô dụng. Không đợi hắn vọt tới mỹ nhân ngư trước người, liền sẽ cùng thất tinh cổ kiếm một dạng, bị băng phong ở băng sơn. Đối mặt với kinh khủng như vậy mỹ nhân ngư, không chỉ có Sở Hành Vân không chút biện pháp, ngay cả Hồ Lệ cũng sợ hãi than hợp không lên miệng. Dạng này chiến đấu hệ thống thực sự quá nghịch thiên. Viễn trình có băng tiễn bắn ra hàng loạt, cận trình có băng phong đống kết, coi như nương đến bên người. Cái kia mỹ nhân ngư còn có một thân băng giáp. Trọng yếu nhất chính là, cái kia đông kết thuật pháp, có thể không chỉ có thể dùng để đông kết địch nhân. Một khi Sở Hành Vân thực sự giết tới trước mặt, mỹ nhân ngư hoàn toàn có thể đem bản thân phong tại băng sơn. Kể từ đó, nghĩ tổn thương đầu này mỹ nhân ngư, liền nhất định phải phá toái băng sơn mới được. Thế nhưng là vấn đề là, mỹ nhân ngư coi như đóng băng bản thân, cũng vẫn như cũ có thể phóng thích pháp thuật. Cái nào có cơ hội đi phá toái băng sơn? Dạng này chiến đấu hệ thống, đơn giản quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, cơ hồ một tia tì vết đều không có. Giờ này khắc này, coi như Hồ Lệ ba đầu huyễn ảnh xạ thủ đều ở, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Băng phong trạng thái dưới, cái kia kiên cố băng sơn, là không lọt vào mắt mũi tên bắn ra hàng loạt. Ngược lại là mỹ nhân ngư chiến linh băng tiễn, chỉ sợ không có tốt như vậy đối phó. Đối mặt một màn này, nếu có thể, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi, đi tìm kiếm kế tiếp thích hợp bản thân chàng sở. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân thất tinh cổ kiếm bị băng phong ở nơi đó, cứ như vậy rời đi, người nào biết rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Một khi thực sự mất đi thất tinh cổ kiếm, cái kia Sở Hành Vân không chết cũng là nửa tan. Cái kia thất tinh cổ kiếm có thể không chỉ là đế binh, cũng không chỉ là hồn trang, ngay cả Sở Hành Vân võ linh cũng ký thác ở bên trong a. Các loại võ linh, đột nhiên nghĩ tới võ linh, Sở Hành Vân con mắt không khỏi phát sáng lên. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều theo thói quen đem thất tinh cổ kiếm xem như một kiện đế binh, xem như một kiện hồn binh đến sử dụng. Đã sớm quên đi, cái này thất tinh cổ kiếm thế nhưng là ký thác hắn võ linh. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân võ linh có được tam đại võ linh thiên phú, theo thứ tự là Không Thần Thuấn Bộ, U Minh Cổ Đồng, Thiên Phạt Chi Nhãn. Đằng sau hai hạng võ linh thiên phú tạm thời không nói. Dù sao, hai cái này đại võ linh thiên phú mặc dù cường hoành, nhưng đối với tình cảnh trước mắt, lại không có bất kỳ trợ giúp. Thế nhưng là cái kia Không Thần Thuấn Bộ, có thể không giống. Đây chính là không gian hệ pháp tắc cùng thần thông a. Cái gọi là Không Thần Thuấn Bộ, kỳ thật liền là ngắn khoảng cách thứ nguyên xuyên toa. Sở dĩ gọi thuấn bộ, kỳ thật liền là trong nháy mắt liền có thể phát động, đồng thời nháy mắt hoàn thành ngắn cự ly thứ nguyên xuyên toa. Trước kia, Sở Hành Vân đều là đem Không Thần Thuấn Bộ xem như là bộ pháp đến sử dụng. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân nắm giữ hư không pháp thân, có thể dựa vào bản thân lực lượng, tùy ý thi triển nháy mắt di động thời điểm, cái gọi là không thần thuấn bộ, liền triệt để bị ngồi chơi xơi nước. Không phải không thần thuấn bộ không cường đại, mấu chốt là, xem như hư không pháp thân người sở hữu. Không thần thuấn bộ cùng sở hành vân không gian pháp tắc cùng thần thông ở giữa, nhưng thật ra là trùng điệp. Bởi vậy, sở hành vân cũng đã không nhớ kỹ bản thân có bao nhiêu lâu không có sử dụng qua không thần thuấn bộ. Rất nhiều thời điểm, sở hành vân thậm chí đều quên bản thân còn có không thần thuấn bộ. Thế nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nếu như lấy thất tinh cổ kiếm làm thân thể, thì triển không thần thuấn bộ. Cái kia, hết chương.